Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, Lôi Tử Giá Lâm. Bắt đầu phản kích. Chiều hôm đó, Tần Vũ đã bắt đầu cho Sát Mãnh cùng Phó Tiểu Hào làm thủ tục xuất viện. Chuẩn bị ban đêm liền trở về Tùng Giang. Trạng vạng tối, 6, 7 giờ chuông, Phùng Cửu Thanh theo Long Hưng tập đoàn xuất phát. Ngồi xe dành riêng cho mình, đến khu vực mới mỗ trong trà lâu, gặp mặt dưới tay mình cái kia hai cái mã tử, Phùng ca, Vương Khắc bên kia tai họa ngầm, đã xử lý sạch sẽ, bên trái ăn mặc áo khoác da tuổi trẻ, thấp giọng nói ra, bọn hắn muốn chạy, bị ta cản lại, bệnh viện chuyện bên kia, tiến triển thế nào, Phùng Cửu Thanh mặt không thay đổi hỏi. Tân Thành cảnh ti bên kia làm hai tổ người bảo hộ hắn. Áo khoác da tuổi trẻ thấp giọng nói ra. Ta tìm người. Hoàn toàn không đến gần được hắn. Trước khi đến, ta tiếp một cái điện thoại. Phùng Cửu Thanh ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Lời nói ngắn gọn nói ra. Tần Vũ đêm nay liền sẽ đi. Hai người nghe tiếng sửng sốt. Làm hai ngày, còn không có tiến triển. Ta thế nào cùng lão hình bàn giao a? Phùng Cửu Thanh nhíu mày nói ra, nâng nâng nhanh a, vậy chỉ có thể cứng rắn cứ vậy mà làm. Tuổi trẻ suy nghĩ một cái về sau, mới hạ giọng nói ra, người khô xong, cũng đừng nghĩ lấy chạy, trực tiếp tự thú được rồi. Ngươi tìm người ổn định sao? Phùng Cửu Thanh hỏi, rất ổn định, là hai cái ở đây từ trong chơi rất nhiều năm dân cờ bạc. Tuổi trẻ gật đầu đáp. Bọn hắn bản thân liền thiếu rất nhiều nợ bên ngoài. Ta đáp ứng bọn hắn sự tình thành sau sẽ đem sổ sách cho bọn hắn xin. Mời. Sau đó tại ngoài định mức đưa tiền. Bọn hắn rất tình nguyện làm chuyện này. Dù là đi vào phán cái 100 năm thời hạn thi hành án. Cũng nhận. Chấm ngoặc kép. Người nói cho bọn hắn. Chỉ cần có thể đem sự tình hoàn thành. Ta bảo đảm bọn hắn sẽ không bị phán chết. Phùng Cửu Thanh lời nói ngắn gọn nói ra, sự tình dù sao cũng là phát sinh ở Phụng Bắc, chúng ta nói chuyện vẫn là có phân lượng. Ta hiểu được, Phùng ca, tuổi trẻ gật đầu, cứ như vậy, Phùng Cửu Thanh đặt chén trà xuống, đứng dậy nói ra, các ngươi lập tức an bài, ta hồi một chuyến công ty, tiếp tục xử lý lão Nghiêm sự tình, công ty muốn đào hắn. Vâng, đám người này trong tay nắm giữ kỹ thuật. Lão hình đối bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Phùng Cửu Thanh gác tay nói ra. Đi thôi. Chấm chấm. Phụng Bắc ngoại ô thành phố. Long Hưng Dược Vật Tập đoàn vô khuẩn sản xuất xưởng bên ngoài. Diệu Quang Tiểu Dũng quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía về sau. Quay người trở lại trên xe. Cúi đầu móc ra không mạng máy tính bảng. Điều ra mấy chương ảnh chụp. Mấy người các ngươi phân biệt một cái. Ghế sau xe ba người, nghe tiếng gần phía trước, chơi chết mấy cái này, Long Hưng ngay tại chỗ chấn, Tiểu Dũng chỉ vào ảnh chụp, lời nói âm trầm nói ra, làm xong sau, điện thoại toàn bộ ném đi, dựa theo nguyên kế hoạch, mình chạy mình, minh bạch, ngoặc kép chấm chấm, đám người nghe tiếng về sau, nhao nhao gật đầu, Tiểu Dũng sẽ máy tính bảng giao cho mấy người về sau. Liền đẩy cửa xuống xe, đi vào đuôi xe mở cốp sau xe, từ bên trong xách chỗ hai cái đổ đầy nổ y cực đại túi vải buồm. Cảnh thự bệnh viện, Tần Vũ ngồi tại ánh đèn u ám trong thang lầu, cúi đầu từng ngụm hút thuốc lá, tích lanh canh, một trận dồn dập chuông điện thoại vang lên. Uy, Tần Vũ lập tức kết nối điện thoại, người của ta thượng tuyến, Tiểu Kỳ thấp giọng dò hỏi, trực tiếp động A. Tần Vũ trầm ngâm mấy giây. Động đi. Tiểu Kỳ sau khi gật đầu cúp điện thoại. Tần Vũ cầm điện thoại. Ngẩng đầu nhìn trần nhà. Thuận tay bấm Chu Vĩ dãy số. Uy, ngươi tới rồi sao? Ta đã vào Phụng Bắc. Chu Vĩ gật đầu. Ngươi bên kia xong việc. Ta lập tức liền có thể nối liền ngươi. Chúng ta ngồi đường sắt trở về Tùng Giang. Trên xe thường trực một cái đội nhân viên cảnh sát. Ta tất cả đều đánh tốt chào hỏi. Có thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Ngươi bây giờ liền đến bệnh viện. Tần Vũ nhẹ giọng phân phó. Nói. Súng một vang. Ta liền đi. Được. Chu Vĩ gật đầu. Ta hiện tại liền đi qua. Chấm chấm. Mấy phút sau, Phùng Cửu Thanh ăn mặc áo khoác, mang theo hai cái mã tử, còn có một cái lái xe đi ra quán trà. Phùng ca, vậy ta hai liền đi trước. Phía bên phải tuổi trẻ xông Phùng Cửu Thanh lên tiếng chào. Nhanh lên xử lý. Phùng Cửu Thanh chỉ vào đối phương ngực, nhíu mày nói ra, tiêu ít tiền, có chút vang động đều là thứ yếu. Chủ yếu là để phía trên đem khí nhi thuận ra ngoài. Ta hiểu được. Tuổi trẻ gật đầu. Được, cứ như vậy, ta về trước công ty. Phùng Cửu Thanh ném một câu, quay người liền muốn hướng ven đường đi. Ong ong, đúng lúc này, con đường phía bên phải xông lại một đài 7 tòa xe Việt dã. Tốc độ cực nhanh, trong xe, trừ lái xe bên ngoài 4 tên tráng hán. Động tác phi thường thống nhất cúi đầu xuống, đưa tay dắt lấy trên cổ cột kỹ tam giác khăn. Nháy mắt che tại trên mặt, cưỡi đi lên, dẫn đầu hán tử giọng nói ổn định phân phó một câu. Ầm, xe Việt dã nháy mắt vọt tới đường biên vỉa hè lên. Lập tức lái xe bắt tay sát phía bên trái bên cạnh đánh đà. Đuôi xe trực tiếp hoành văng ra ngoài. Thân xe nghiêng nhắm ngay Phùng Cửu Thanh bọn người. Xuống xe, làm, dẫn đầu hán tử nói một tiếng. Đẩy cửa liền xuống xe. Phùng Cửu Thanh bọn người sững sờ, cất bước liền muốn lui lại. Bốn tên tráng hán sau khi xuống xe, cũng không chạy không đuổi, không nhao nhao không hô, chỉ toàn bộ lột động thương xuyên, bưng lên đại đường kính bình xịt. Súng, súng, bên trái tuổi trẻ sờ lấy bên hông quát. Cang, cang cang, dẫn đầu tráng hán dẫn đầu ôm hỏa, liền đánh ba phát, bên trái tuổi trẻ đầu bạo liệt. Ngửa mặt ngã nhào trên đất, dẫn đầu tráng hán dẫn đoạt, thẳng đến Phùng Cửu Thanh đi đến. Xoạt, xoạt, ba người khác tiến lên, bưng súng liền nhắm ngay lái xe cùng một tên thanh niên khác. Anh em, ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Ngươi nghe ta nói. Lái xe sắc mặt trắng bệch, khoát tay liền muốn giải thích. Cang cang cang, Tiểu Kỳ gọi tới Lôi Tử, căn bản không cùng đối phương nói chuyện. Ba người kéo ra góc độ đứng vững sau, nhấc đoạt liền vỡ, lái xe cùng một cái khác mã tử không đợi kịp phản ứng, liền bị phun đến trên mặt đất, toàn thân co giật chảy máu tươi, dẫn đầu hán tử một cái kéo lấy Phùng Cửu Thanh cổ áo, nhấc đoạt hướng về phía xe Việt dã khoa tay một cái. Ông, xe Việt dã điều chỉnh phương hướng về sau, tốc độ cực nhanh lái tới. Cang, cang cang. Ba người khác hướng về phía lái xe cùng Phùng Cửu Thanh hai tên mã tử. Liền bổ N súng về sau. Động tác thong dong lưu loát lên xe. Phùng Cửu Thanh triệt để mộng. Bị dẫn đầu tráng hán dắt nhét vào ô tô chỗ ngồi phía sau hô. Huynh đệ, người để ta nói câu nói. Bành, dẫn đầu nam tử một cước sẽ Phùng Cửu Thanh đạp vào trong xe về sau. Thuận tay đóng cửa lại. Liền lên tay lái phụ. Ông, xe Việt dã vuốt vuốt đường cái nghênh ngang rời đi. Chỉ để lại trà lâu cổng ba bộ còn chưa lạnh thấu thi thể. Trên xe, dẫn đầu hán tử lấy xuống tam giác khăn. Tỉnh táo vô cùng hướng về phía lái xe nói ra. Hướng xuất quan khẩu bên kia khai. Trên đường xử lý hắn. Được, lái xe gật đầu. Dẫn đầu hán tử cúi đầu theo trong túi móc ra điện thoại. Đưa tay đưa cho Phùng Cửu Thanh nói ra. Người cho hình bàn tử gọi điện thoại. Nói cho hắn biết người lập tức liền bị làm chết. Phùng Cửu Thanh nghe tiếng giật mình chủ. Người tại nói cho hình bàn tử. Giết ngươi chính là Tần Vũ đại ca. Tiểu Kỳ huynh đệ. Dẫn đầu hán tử lời nói ngắn gọn. Ta không đi. Chuẩn bị dậy một chút hình bàn tử làm sao ở sau lưng bắn lén. Phùng Cửu Thanh ánh mắt kinh ngạc. Hoàn toàn không có nghĩ đến. Tần Vũ tại bị thương kích về sau, còn dám tại Phụng Bắc trên mặt đất phản kích. Cùng lúc đó, Tần Vũ cùng Chu Vĩ đẩy người bị thương sát mãnh, dẫn Phó Tiểu Hào bọn người, chuẩn bị rời đi bệnh viện. Tích tích tích, đúng lúc này, một đầu tin nhắn thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.